Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Hỗn Độn Châu Tấn Thăng. Chậm chạp không cách nào đánh vỡ Diệt Thế Đạo Nhân phòng ngự. Phong Tử Thần trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nhịn không được động rút đi ý niệm. Cái thằng này nhục thân quá mạnh, tiếp tục đánh xuống, chờ ma môn cao thủ chạy đến, ta liền phiền phức, nghĩ như vậy. Phong Tử Thần lần nữa quét ra một đạo tiên thiên ngũ hành thần quang, đem Diệt Thế Đạo Nhân oanh đến ngoài vạn dặm, tiếp lấy thân hình lóe lên, hóa thành một tia sáng tím, hướng đệ bát trọng lôi trạch bay đi, nơi đó đi, đứng vững thân thể. Diệt Thế Đạo Nhân thấy Phong Tử Thần hướng ra phía ngoài bay đi, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo, không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệt Thế Đạo Nhân như thế không buông tha, Phong Tử Thần trong lòng tức giận, đưa tay ở giữa chính là một đạo vạn tượng thần lôi oanh ra, đánh cho hắn không ngừng lui ra phía sau. Mặc cho ngươi thần thông vô số, lại làm sao có thể tổn thương ta? Bất quá một lát, Diệt Thế Đạo Nhân liền thích ứng vạn tượng thần lôi lực lượng, tiếp tục hướng Phong Tử Thần đuổi theo. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển a. Thấy thế, Phong Tử Thần trong lòng càng thêm phiền muộn. Trong bình thường đều là người khác không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn, hôm nay ngược lại tốt, gặp gỡ một cái nhục thân cường hãn chủ, mọi loại thủ đoạn đều xuất hiện, không chút nào không tổn thương được hắn. Cuối cùng là cảm nhận được người khác đối mặt công đức linh quang lúc bất đắc dĩ cùng phiền muộn, khẽ cười khổ một tiếng. Phong Tử Thần cắm đầu bay tới đằng trước, mặc cho Diệt Thế Đạo Nhân như thế nào khiêu khích, cũng không nhìn hắn một chút, chuyên tâm suy tư phương pháp thoát thân. Siêu, siêu, cứ như vậy, một đạo hắc quang đuổi theo một tia sáng tím, nhanh chóng lái rời tạo hóa lôi hải, xông vào hủy diệt lôi hải. Ầm ầm, vô tận hủy diệt thần lôi hướng phía Phong Tử Thần vào đầu đánh xuống. Cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, chính là Đại La Kim Tiên đều muốn sợ hãi. Phong Tử Thần nào dám đón đỡ, vội vàng tế lên Hồng Mông Đạo Chuông, treo ở đỉnh đầu, ngăn lại chút xuống mà đến hủy diệt thần lôi. Hô, nguy hiểm thật, hít sâu một hơi, Phong Tử Thần nhìn qua trước mắt hủy diệt thần lôi, trong lòng sợ không thôi, chỉ mới nghĩ lấy như thế nào thoát thân, suýt nữa quên hủy diệt lôi hải tồn tại. Cảm nhận được hủy diệt lôi hải đáng sợ, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, nghĩ đến ngăn cản Diệt Thế Đạo Nhân biện pháp, vội vàng truyền lại cho Cửu Tiêu Thần Thai một đạo tin tức. Lôi trạch chỗ sâu nhất, không thể biết trong không gian, Cửu Tiêu Thần Thai thu được Phong Tử Thần truyền đến tin tức, ầm ầm chấn động, cái này chấn động không ngừng khuếch tán, làm toàn bộ lôi trạch cũng tùy theo chấn động. Diệt Thế Đạo Nhân vừa mới bước vào hủy diệt lôi hải, liền cảm thấy một đạo khổng lồ ý chí để mắt tới chính mình. Không đợi hắn có phản ứng, toàn bộ hủy diệt lôi hải đột nhiên sôi trào lên, vô cùng vô tận hủy diệt thần lôi hướng hắn vọt tới, triệt để đem hắn bao phủ. Ha ha, hủy diệt thần lôi, bản tọa thế nhưng là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, chính là hủy diệt đạo hóa thân, làm hủy diệt đạo diễn sinh phẩm, hủy diệt thần lôi làm sao có thể tổn thương ta, cho ta hút, hủy diệt trên lôi hải. Diệt Thế Đạo Nhân cười ha ha, đột nhiên há mồm một hút, đầy trời hủy diệt thần lôi bị hắn nuốt vào trong bụng. Lôi hải nháy mắt thiếu một góc, tê, cái thằng này coi là thật khó chơi. Nhìn thấy hủy diệt thần lôi bị Diệt Thế Đạo Nhân nuốt vào trong bụng, Phong Tử Thần một trận đau răng. Còn tốt, hắn vốn là không có ý định mượn nhờ hủy diệt lôi hải chém giết Diệt Thế Đạo Nhân, chỉ là dự định kéo dài Diệt Thế Đạo Nhân bước chân. Xoạt, xoạt, hủy diệt lôi hải lại biến, hiện ra từng đầu thô to hủy diệt thần dây xích, đem Diệt Thế Đạo Nhân vây ở tại chỗ. Dù cho Diệt Thế Đạo Nhân có thể thôn phệ hủy diệt thần lôi, có thể hủy diệt thần dây xích vô cùng vô tận, hắn vừa thôn phệ một cái, lập tức liền có một cái khác đầu bổ sung, khiến cho hắn trong thời gian ngắn tránh thoát không được. Hừ, ngươi ngay tại lưu tại nơi này, thật tốt hưởng thụ một chút Cửu Tiêu Thần Thai khoản đãi đi. Liếc Diệt Thế Đạo Nhân một chút, Phong tử thần bỗng nhiên vừa gõ hồng mông đạo chuông. Xé rách hư không, rời đi nơi đây. Cửu tiêu thần thai chính là lôi trạch con trai. Có thể điều động lôi trạch bộ phận lực lượng. Tại tạo hóa trên lôi hải. Phong tử thần cầm diệt thế đạo nhân không có cách nào. Có thể rời đi tạo hóa lôi hải. Tất cả lôi đình đều tại cửu tiêu thần thai trong lòng bàn tay. Phong tử thần tự nhiên có là biện pháp ngăn lại diệt thế đạo nhân. Theo hư không bên trong đi ra. Nhìn qua hư không bên trong quấn quýt lấy nhau tiên thiên thần lôi. Phong tử thần trong lòng sáng tỏ. Hắn đã đi tới tầng thứ 7 lôi trạch. Lấy ra hồng mông đạo chuông. Phong tử thần đang định tiếp tục phá vỡ không gian. Chạy tới tiếp theo trọng lôi trạch lúc. Thức hải bên trong hỗn độn châu đột nhiên vọt ra. Hỗn độn châu tại không trung quay tròn xoay tròn một lát. Đột nhiên đánh tới hướng một chỗ tiên thiên thần lôi hội tụ nơi. Oanh một tiếng, tiên thiên thần lôi nổ tung. Lộ ra một viên ánh chớp vờn quanh bảo châu. Đây là, chấm ngoặc kép, thân hình lóe lên. Phong tử thần đi vào bảo châu trước mặt. Lấy tay mang tới, bảo châu có chút sáng lên. Lai lịch thân phận tự động xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên thiên lôi linh châu. 36 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Trách không được lúc ấy tầng thứ 7 lôi trạch lại đột nhiên bộc phát. Nguyên lai là tại thai nghén bảo vật này. Đem tiên thiên lôi linh châu ném vào hỗn độn châu bên trong. Phong tử thần có chút hưng phấn. Thôn phệ bảo vật này. Không chỉ có thể chữa trị hỗn độn châu tổn thương. Còn có thể khiến cho nó thêm gần một bước. Trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ông. Hỗn độn châu rung động một lát. Đem tiên thiên lôi linh châu thôn phệ. Ảm đạm châu thân bộc phát sáng rực. Toàn thân tán phát đại đạo khí tức càng thêm nồng đậm. Cầm trong tay xem xét. 38 đạo tiên thiên thần cấm rực rỡ ngời ngời. Đã hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không sai. Không sai. Thế giới thụ phục sinh. Quả nhiên khiến cho ta khí vận tăng vọt. Đi đường đều có thể nhặt được bảo bối. Cứ theo đà này. Cách hỗn độn châu tấn thăng làm tiên thiên chí bảo không xa vậy. Hỗn độn châu tấn thăng, phong tử thần cảm thấy cao hứng, phiền muộn chi tình ngược lại là hòa tan không ít, chỉ sợ diệt thế đạo nhân tránh thoát hủy diệt lôi hải. Đuổi tới nơi đây, phong tử thần không dám dừng lại, thu hồi hỗn độn châu, lập tức hướng xuống nhất trọng lôi trạch tiến đến, đương, hồng mông đạo chuông vang vọng không ngừng, mang theo phong tử thần không ngừng xuyên qua hư không. Hướng lôi trạch bên ngoài tiến đến. Đồ hỗn trướng. Quả thật nên chết a. Hủy diệt trên lôi hải. Diệt thế đạo nhân bị hủy diệt thần dây xích vây khốn. Tránh thoát không được. Không khỏi trong lòng giận dữ. Chửi ầm lên. Các ngươi nghe lệnh. Nhanh chóng phong tỏa lôi trạch lối ra. Không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát. Sau một lúc lâu. Diệt thế đạo nhân tỉnh táo lại. Lấy ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thông qua con sen, hướng tọa hạ ma đạo cao thủ ra lệnh, thoáng chốc, giấu ở lôi trạch chung quanh ma môn cao thủ, ào ào hiện ra hành tích, phóng xuất ra khổng lồ thần niệm, đem lôi trạch tầng tầng phong tỏa, đệ nhất trọng lôi trạch bên trong, cảm nhận được bên ngoài thỉnh thoảng xẹt qua khổng lồ thần niệm. Phong tử thần có chút thở dài một hơi, may mắn, bây giờ huyền môn thế lớn, ma môn đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Cố kỵ đến huyền môn cao thủ, không dám ở hồng hoang lộ diện, có thể đi vào nơi đây, đều là thái ất kim tiên cấp ma tu, nếu không, phong tử thần liền chắp cánh khó thoát. Thái ất kim tiên mặc dù cũng có chút phiền phức, nhưng phong tử thần tự tin có thể theo bọn họ phong tỏa bên trong sông ra. Lấy ra hỗn độn châu, hắn nghênh ngang đi ra lôi trạch, người nào? Chung quanh thái ất kim tiên phát giác được có người theo lôi trạch bên trong đi ra. Ào ào chạy tới, đem phong tử thần vây lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.